cảnh vật trước mắt trở nên mơ hồ. Hai chân trì trệ giống như đeo trì. Mang giỏ trúc sau lưng giống mang theo trọng lực của một quả núi. Dưới tình huống chạy tập thể như thế này, những người khác thể lực còn được bảo trì khá tốt. Mặc dù lúc này mồ hôi chảy đầm đìa, nhưng tinh thần lại rất tốt. Khiến họ ngạc nhiên là, Cảnh Duệ và Vũ Văn chỉ mang theo chút vẻ mệt mỏi. Còn lại hầu như không có gì cho thấy bọn họ tiêu tốn một lượng thể lực rất lớn. Cảnh Duệ cùng Vũ Văn thật ra cũng cảm thấy mệt thật. Nhưng hoạt động của họ lại dựa trên lượng hoạt lực mà họ có. Nói cách khác, số liệu của thân thể cấp 129 này mang cho họ 1290 điểm hoạt lực. Mỗi một giờ hoạt động bình thường, họ chỉ tiêu hao 2 điểm. Hiện tại mang thêm cục đá nặng khoảng 7 kg. Họ cũng chỉ tiêu tốn 5 điểm mỗi giờ. Không nói tới lượng hoạt lực đã sử dụng. Hoạt lực thấp nhất mà họ có cũng phải 500 điểm. Mang vác gì đó đối với họ không phải là vấn đề. Vì hoạt lực sẽ liên tục bổ sung lại năng lượng họ tiêu tốn. Tuy nhiên, mệt thì vẫn là mệt. Tiểu áo, đem đá của ngươi cho ta đi. Đường Tam hướng Oscar nói. Trước đó hắn đã liên tục nhìn về phía Cảnh Duệ. Nhưng mà Duệ ca hình như còn khỏe hơn hắn. Hắn chỉ đành giúp người khác thôi. Đái Mộc Bạch đồng thời vươn tay ra hướng Ninh Vinh Vinh. Lúc này đây, Oscar cùng Ninh Vinh Vinh cũng không có cự tuyệt. Bọn họ rất rõ ràng. Thể lực của bản thân đã có chút cạn kiệt. Nếu còn không chịu, sợ rằng lần này không thể kiên trì nổi để quay về tới học viện. Hành trình lại được tiếp tục. Mỗi lần cất bước đều gian nan. Đái Mộc Bạch vác 20 cân phụ trọng. Với nghị lực cứng cỏi kiên trì quay về. Vòng thứ 9, mọi người giúp đỡ lẫn nhau. Lúc này mặc dù vẫn chạy như cũ, nhưng trên thực tế, tốc độ so với bước đi không nhanh hơn bao nhiêu. Từ lúc bắt đầu thi hành hình phạt đến bây giờ, đã trải qua 3 canh giờ. Uống từng ngụm nước muối ấm. 7 người như được vớt ra từ trong nước. Đại sư vẫn như cũ đứng bên cạnh không nói lời nào. Đái Mộc Bạch tinh thần tích cực. Các huynh đệ, còn một vòng cuối, mọi người phải cố gắng kiên trì. Oscar đột nhiên mở miệng nói. Tiểu Tam, đem đá trả lại cho ta đi. Còn một vòng cuối nữa thôi. Ta có thể cầm cự được. Đường Tam sửng sốt một chút. Hắn đột nhiên phát hiện. Trong mắt Oscar tựa hồ chứa rất nhiều thứ. Nhưng nhìn xuống hai chân hắn đang không ngừng run rẩy. Đường Tam lắc đầu. Không cần, ta có thể chạy được. Oscar đi tới bên người Đường Tam. Mồ hôi không ngừng chảy xuống. Nhưng lúc này ánh mắt hắn trở nên vô cùng kiên định. Nếu là huynh đệ của Tam thì hãy trả lại cho ta. Ta có thể làm được. Ninh Vinh Vinh ở một bên thở dốc một cách khó khăn. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt. Nhưng nhìn thấy Oscar lấy tảng đá 5 cân từ trong giỏ trúc của Đường Tam ra. Nhìn không được nói. Tiểu, áo, ngươi, hôm nay, nhìn thực sự, giống một nam nhân. Oscar lúc này cười cũng không còn sức. Chỉ có thể vỗ nhẹ vào ngực. Tỏ ra bộ dáng tất nhiên. Lúc này đây, Sử Lai Khắc thất quái. Hàng nguyên tác, thể lực đã cạn kiệt. Nhưng ánh mắt bọn họ không có chút điểm nào tan rã. Đôi khi, thiên tài và người thường khác nhau là ở điểm đó. Ý chí lực có kiên định hay không? Chỉ cần trải qua một lần cực hạn là có thể thay đổi hết. Cảnh Duệ lúc này đột nhiên bảo hệ thống mở trang. Nhân vật, gia, tích, đang mở thông tin cá nhân. Họ tên, Cảnh Duệ, tuổi, 12, võ hồn, biến dị khí võ hồn thải vân chú. Cấp bậc, 34, hồn hoàn, 100 năm hồn hoàn. 500 năm, 100 năm hồn hoàn, 700 năm, 1000 năm hồn hoàn, 2000 năm, kỹ năng, thiên lý quang, cam lộ quyết, đoạn trường thảo, tục độc, hồi hương thấu cốt, hoàn dương đảo âm, câu vân xạ võng, lưỡng điện châm, danh hiệu, hồn tôn, chủ tịch tiêu giao, thành tựu, anh cả trong nhà, số liệu, 1, danh nhân thành đạt, ô túi, 1, vượt qua nhân vật chính. Một cấp, trạng thái, mệt mỏi, hoạt lực tiêu hao, 707-039-1290. Quả nhiên, lúc chạy xong vòng thứ 8, anh đã cảm thấy có gì đó khang khác. Thì ra là đã tăng cấp. Hoạt lực cũng đã được thêm 100 điểm. Thể lực cũng chợt khôi phục 30. Đặc biệt nhất là, các kỹ năng công kích tất cả đều lên một cấp. Vũ Văn lúc này đột nhiên kỳ dị hô một tiếng. Run rẩy hô lên. Đại sư, ta lên cấp 30 rồi. Thể lực hồi 35. Tăng 200 điểm hoạt lực. Hệ thống, ta yêu mi. Đại sư đang bê thùng nước đi chợt quay phát lại. Cả đám quái vật còn lại cũng cứng đờ nhìn Vũ Văn. Quái vật, ông đây, bà đây, sống bao nhiêu năm cũng chưa thấy ai đột phá thế này. Đại sư quan sát kỹ một hồi, sau đó phất tay, tiếp tục mang thùng vào trong lấy nước. Ý bảo, đã biết, mấy đứa bay chạy xong lại nói. Vòng trừng phạt thứ 10 rốt cuộc bắt đầu. Lúc này, mọi người, trừ hai tên nào đó, thực sự quá mệt. Miễn cưỡng chuyển động đôi chân, từng bước tiến về phía trước. Không được sao? Không, đi được, chúng ta đều đi được. Vác hòn đá sau lưng, bước từng bước nặng nhọc, bọn chúng từng chút một tiến tới mục tiêu. Đi được một dặm, Oscar suýt nữa té xỉu. Hòn đá sau lưng một lần nữa chuyển sang giỏ trúc của Đường Tam. Đi được hai dặm, hòn đá sau lưng Chu Trúc Thanh được chuyển sang giỏ trúc của Vũ Văn. Đi được ba dặm, Ninh Vinh Vinh té xỉu. Đường Tam đem tảng đá của mình chuyển cho Đái Mộc Bạch. Cõng Ninh Vinh Vinh bước tiếp. Đá của Oscar được đưa vào giỏ của Cảnh Duệ. Quay lại một dặm, Oscar té xỉu. Chu Trúc Thanh nhận đá của Tiểu Vũ. Ninh Vinh Vinh chuyển sang lưng của Tiểu Vũ. Đường Tam cõng Oscar. Cách chương.